Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt, có thêm hai người giỏi giang là Triệu Anh Nặc và Triệu Nguyên Tín. Chẳng mấy chốc, toàn bộ giấy vụn đã được phân loại xong. Triệu Lê Quân ước chừng đã đủ, gọi bà chủ đến, bắt đầu cân ngay trước mặt bà. Trong đó, giấy cũ 46 cân, sách cũ 87 cân, nhựa 37 cân. Lúc tính toán, Triệu Nguyên Tề lại một lần nữa thể hiện khả năng của mình. Giấy cũ 7 hào 1 cân, sách cũ 1 đồng 3 1 cân, nhựa 1 đồng 8 1 cân, 3, 22, 11, 31, 6, 66, 21, 19 đồng. Triệu Lê Quân cười mỉm, che miệng, có A Tề, tiết kiệm được tiền mua máy tính, thật tuyệt. Triệu Nguyên Tề, hóa ra trong mắt chị, tôi chỉ là cái máy tính. Bà chủ quán ngạc nhiên nhìn Triệu Nguyên Tề, miệng lẩm bẩm, không phải là lừa tôi chứ, tính nhanh thế. Bà lấy từ túi ra một cái máy tính, ồ, thật sự là 21, 19 đồng, các cháu có tiền lẻ không? Một hào chín cũng khó tìm, hay là tính 21, 5 đồng luôn. Triệu Lê Quân làm bộ mặt đáng thương, bà chủ, bà xem chúng cháu, 4 người, tan học là chạy ngay đến đây thu mua phế liệu. Hay bà thương tình, tính 21 đồng thôi nhé. Bà chủ nghĩ đến hai đứa cháu suốt ngày vòi tiền của mình, lại nhìn quần áo rách rưới của 4 anh chị em Triệu, khuôn mặt có chút xấu hổ. Khụ khụ, ta thấy cái xe 3 bánh nhỏ của các cháu cũng không chờ được bao nhiêu, thanh toán số này trước đã. Số còn lại, dọn xong rồi tính tiếp. Lời bà chủ vừa ý nguyện, Triệu Lê Quân không có ý kiến gì. Được, bà chủ lại nói, 21 đồng một hào 9 đúng không? Các cháu đưa ta 22 đồng, ta thối lại cho. Ta không có gì nhiều, chỉ có tiền lẻ nhiều thôi. Giảm giá là không thể, không chiếm lợi ích đã là lòng tốt nhất bà dành cho 4 đứa trẻ này. Được rồi, các cháu mau đem mấy thứ này đi đi. Dạ, 100 cân đổ nghe thì không nhiều, nhưng giấy cũ lại chiếm diện tích lớn, toàn bộ đều rời rạc. Thùng xe 3 bánh lại nông, 4 người phải mất một lúc lâu mới chất hết đồ vào thùng xe. Kết quả là xếp quá cao, không ổn. Triệu Lê Quân lắc đầu, như thế này không ổn, giữa đường gặp đá hay gì đó thì đồ sẽ rơi hết. Chúng ta nên mang vài sợi dây thừng từ nhà theo. Triệu Anh Nặc buồn bã nói. Triệu Nguyên Tín suy nghĩ một lúc rồi quay lại quán nướng, mặt dày mày dạn mượn bà chủ vài sợi dây thừng. Để tránh dây cũ giữa đường đổ ra, 4 anh chị em lại phải dỡ ra rồi buộc lại tất cả. Khó khăn lắm mới buộc xong, 4 người mới thở phào nhẹ nhõm. Khác với lần vận chuyển lá sậy trước đây, lần này đồ rời rạc và xếp cao hơn, dễ lật xe, nên trách nhiệm đạp xe 3 bánh vẫn đổ lên vai Triệu Nguyên Tín. Triệu Nguyên Tín nắm chặt tay lái, hít một hơi sâu rồi đạp mạnh. Triệu Lê Quân chạy theo sau, tay giữ chặt đống giấy cũ để tránh đổ rơi. Đường đến trạm thu mua không bằng phẳng, cứ vài chục mét lại có một ổ gà, đường thỉnh thoảng có vài hòn đá cản trở, mỗi lần rẽ lại gặp dốc lên dốc xuống. Mỗi lần lên xuống dốc, Triệu Lê Quân đều cẩn thận giữ đống giấy cũ, sợ xe lật. Chặng đường hơn 20 phút bị 2 người kéo dài thành hơn 40 phút. Cách Chương.